Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Nặc rất dịu dàng êm tai, trái ngược với những điều cô ta nói ra. Tôi từng trải qua nỗi đau này, thực sự rất đau đớn. Khi cái kìm sắt lạnh lẽo kẹp vào da thịt và lấy đi một phần thân thể. Nhưng kiểu gì cũng qua đi, thật đấy. Cảnh Mạc Vũ là người đàn ông tinh tế. Có anh ấy ở bên cạnh, nỗi đau nào cũng sẽ vượt qua. Hứa Tiểu Nặc sợ tôi không hiểu ý cô ta, cố tình bổ sung một câu. Phụ nữ những lúc thế này, tôi nhớ có một quán canh sâm gà rất ngon và bổ. Chỉ là quán này hơi xa, không dễ tìm. Nhưng không sao đâu, anh ấy biết nó nằm ở đâu. Vậy thì cảm ơn cô nhắc nhở. Nhưng anh ấy sợ đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cho nên ngày nào cũng tự tay nấu cho tôi. Hứa Tiểu Nặc nói. Vậy ư, tôi hy vọng anh ấy không phải phí công vô ích. Nộ khí dội vào tim, nhưng tôi vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, mở miệng đúng lúc Hứa Tiểu Nặc chuẩn bị ra về. Hứa tiểu thư à, tôi nghe nói bà nội cô qua đời cách đây không lâu. Cô ở Mỹ không kịp về nước nên không thể gặp mặt bà lần cuối. Hứa Tiểu Nặc quay đầu, tôi bắt gặp nỗi căm hận mãnh liệt trong đáy mắt cô ta. Tôi tiếp tục mỉm cười. Cô đã về nước thì hãy nằm yên trong bệnh viện điều dưỡng, đừng có đi lung tung nữa. Ngộ nhỡ không gặp mặt bố cô lần cuối, có lẽ cô càng hối hận hơn đấy. Hứa Tiểu Nặc đẩy cửa bỏ đi. Tôi không thể gắng gượng run rẩy tìm điện thoại gọi cho Văn Chết Lỗi. Điện thoại kết nối, tôi cố đè nén cảm giác choáng váng lên tiếng rằng: Bác sĩ Văn à, tim tôi khó chịu quá. Cô hãy uống 4 viên thuốc lần trước tôi kê cho cô đi. Nhưng mà thuốc đó... Không đợi tôi nói hết, anh cắt ngang. Không có ảnh hưởng gì đâu. Cô đang ở bệnh viện bà mẹ và trẻ em ở thành phố A có phải không? Dạ đúng như thế. Một khi cô cảm thấy hô hấp khó khăn, chân tay tê liệt, cô nhất định phải gọi bác sĩ ngay lập tức đấy. Sau khi cúp điện thoại, tôi uống 2 viên thuốc, lồng ngực tôi dễ chịu hơn. Tôi nằm trên giường thiếp đi, mơ thấy nhiều cơn ác mộng. Trong mơ đều là cảnh Hứa Tiểu Nặc sảy thai, máu nhuộm đỏ bộ váy trắng của cô ta. Không biết là tôi ngủ bao nhiêu lâu, một thứ lạnh lẽo áp vào ngực tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, tôi thấy Văn Chết Lỗi nho nhã ngồi bên cạnh giường. Anh ta đang cau mày dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm nhận rõ ràng về câu thiên thần áo trắng. Có điều hôm nay thiên thần không mặc áo trắng. Áo phông màu lam nhạt càng khiến anh ta trông ôn nhuận như ngọc. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay đang cầm ống nghe đặt trên ngực, chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội. Bác sĩ Văn à, tôi đã về thành phố A rồi, anh còn không tha cho tôi. Cô tưởng tôi muốn đến đây sao? Ngộ nhỡ cô chết trên giường bệnh, một xác hai mạng người, sau này tôi còn mặt mũi nào làm bác sĩ nữa? Không sao đâu, tôi không chết được đâu. Văn Chết Lỗi thu ống nghe, bỏ vào túi áo. Anh ta nói với tôi bằng ngữ khí không dễ phản bác. Mau đưa số điện thoại của chồng cô cho tôi. Tôi chỉnh lại vạt áo vừa bị anh ta làm lộn xộn, cảm giác nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Tôi hỏi anh ta muốn giữ người lớn hay giữ đứa bé. Tôi bị anh ta dọa đến mức không nói ra lời. Một lúc sau tôi mở miệng. Bác sĩ Văn à, anh càng ngày càng hài hước đấy. Tôi không đùa giỡn với cô đâu, tôi nói thật đấy. Bệnh tình của cô có chuyển biến xấu, nhịp tim bất thường một cách nghiêm trọng. Nếu không kịp thời điều trị, có khả năng đột tử bất cứ lúc nào. Khoa tim của bệnh viện Vân Hải ở thành phố cô cũng không tồi. Tôi quen với chủ nhiệm bên đó, cô cần chuyển viện điều trị ngay lập tức. Tôi biết Văn Chết Lỗi không phải dọa tôi. Tôi cũng hiểu nếu Cảnh Mạc Vũ biết bệnh tình của tôi, con của chúng tôi sẽ không có cơ hội chào đời. Anh để tôi suy nghĩ đã. Chuyện này cần suy nghĩ nữa sao? Tôi thực sự không hiểu nổi đấy. Đứa bé này quan trọng hơn cả mạng sống của cô à? Trước đây tôi cũng không hiểu. Đợi khi nào có con, anh sẽ hiểu tâm trạng của tôi. Văn Chết Lỗi không lên tiếng, thở dài một tiếng, như kiểu rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bước chân vội vàng của Cảnh Mạc Vũ đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lãnh đạm thường ngày của anh trở nên sắc bén khi bắt gặp gương mặt hiếu kỳ của Văn Chết Lỗi. Cậu này là... Người hỏi thẳng câu đấy tất nhiên không phải Cảnh Mạc Vũ, mà là ba tôi cùng chú Tài và hai vệ sĩ đi theo sau. Sợ Văn Chết Lỗi tiết lộ những điều không nên nói, tôi vội vội vàng vàng cướp lời anh ta trước khi anh ta mở miệng. Đây là Văn Chết Lỗi, là bạn con. Nghe nói con bị ốm, anh ấy thăm con. Bạn ư, cậu ngồi xuống đi. Từ trước đến nay, ba tôi luôn tỏ ra nhiệt tình với bạn bè của tôi. Tôi đưa mắt nhìn Văn Chết Lỗi, nháy mắt khẩn cầu anh ta, đồng thời giới thiệu hai người thân của tôi, đó là ba tôi. Văn Chết Lỗi đúng là một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp. Anh ta phối hợp cùng tôi, mở miệng chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Còn đây là Cảnh Mạc Vũ, là ông xã của tôi. Màn Chiếc Lỗi lịch sự giơ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net